Kiều Thê Như Vân, chương 58, đối thủ không đơn giản. Gocchuyenaudio.com, Triệu chủ sự tâm loạn như ma ôm vò rượu ra khỏi phòng Thẩm Ngạo, trong lòng đều đang suy nghĩ buổi nói chuyện với Thẩm Ngạo vừa rồi, hoàng thượng vẽ bức tranh, giá trị vạn kim, đây rốt cuộc là thật hay giả. Trở lại chỗ ở, Triệu chủ sự lại không ngủ được, mặc luôn quần áo nằm ở trên giường, con mắt sững sờ, ngẩn người nhìn sao trên trời, trong lòng nghĩ. Chuyện này có nên thông báo cho vương tướng công một tiếng hay không? Lập tức lại lắc đầu tự nhủ, không được, vương tướng công nói, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể đi gặp hắn. Hoàng thượng vẽ, Triệu chủ sự lại ngồi dậy thấp giọng nói, chuyện này cần điều tra rõ ràng, có tin tức chính xác rồi nói sau. Nghĩ ngợi lâu, hắn cực kỳ mệt mỏi, nghiêng một cái lên trên giường, liền nằm ngáy o. O, bất chi bất giác trời bắt đầu sáng lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, rơi xuống giường đầy màu vàng óng ánh, Triệu chủ sự đứng dậy, mang giày, đầu còn có chút đau nhức, ngày hôm qua vì moi tin tức từ trong miệng Thẩm Ngạo, hắn cũng uống nhiều rượu, vừa mới bắt đầu còn không biết là cái gì, ngủ một giấc tỉnh lại đã có chút mệt mỏi. Lớn tuổi rồi, Triệu chủ sự cảm thán trong lòng, ở trong phủ trở thành nửa đời người, nói trắng ra kỳ thật chính là một con chó, bây giờ còn thuận tiện cố gắng chạy trọt kiếm trác để mình có chút tiền dưỡng lão, mua quan tài. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức lại nghĩ tới bức họa kia, nếu nói là không động tâm, đó là tuyệt đối không thể, không được, việc này không nên chậm trễ, ai biết Thẩm Ngạo giao bức vẽ cho quốc công lúc nào, phải lấy được tới tay trước khi việc đó xảy ra. Hắn sửa sang lại y quan, lập tức lại khôi phục bộ dạng quản sự, nghĩ nghĩ, liền ra cửa. Xuyên qua mái nhà, hành lang, có mấy nô bộc bắt gặp, vấn an hắn, Triệu chủ sự gật đầu với bọn họ, giữ chặt một người người hầu, nói. Ta phải đi ra ngoài một chút, nếu có chuyện gì, gọi Dương ca thay ta để ý. Hắn chắp tay sau lưng, ở trước mặt thuộc hạ tự nhiên có một khí độ bề trên, nghênh ngang ra khỏi phủ. Muốn phân biệt bức vẽ đấy là thật hay giả, nhất định phải đi chứng minh trên người Thẩm Ngạo thực sự có một bức họa hoàng thượng vẽ, phải đi nha môn phủ Kinh Triệu hỏi thăm một chút trước, cũng may hắn có người quen ở trong phủ Kinh Triệu, có một sai dịch là Đồng Hương, của hắn tuy lâu không liên lạc nhưng hỏi thăm mấy câu không tính là việc khó. Đồng Hương kia quả nhiên đang trực theo hắn đến một nơi hẻo lánh bên ngoài nha môn, hỏi. Triệu lão thúc hôm nay làm sao ngươi có thời gian rảnh rỗi vậy, ngày thường không thấy được ngươi, cái phủ quốc công này so với nha môn phủ Kinh Triệu còn xâm nghiêm hơn, đến truyền thư cũng vô cùng phiền toái. Triệu chủ sự cười hì hì nói, không nói cái này nữa, có chuyện muốn tìm ngươi nghe ngóng. Vì vậy liền hỏi về việc Thẩm Ngạo lên công đường. Đồng Hương là này thư lại, Triệu chủ sự vừa mới nói đến Thẩm Ngạo, hắn lập tức liền nghĩ tới, nói. Ta nhớ được hắn, người này náo loạn, động tĩnh rất lớn. Liền đem sự tình ngày hôm trước nói ra từ đầu chí cuối, vốn là Tào Công Công mang theo muội muội tố cáo Thẩm Ngạo, người này lại là tay phá án lão luyện, ngay từ đầu cũng cho rằng Thẩm Ngạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tào Công Công ra mặt 10 người như vậy cũng phải chết. Ai ngờ tình tiết vụ án xuất hiện khó khăn chắc chờ, Thẩm Ngạo lại lấy một bức họa ra. Triệu chủ sự mừng rỡ trong, gocchuyenaudio.com, lòng, nói, là một bức ngự vẽ sao? Thư lại gật đầu, đúng, ngự vẽ trong người tốt xấu cũng coi như là tín vật của hoàng thượng, ai dám động đến hắn. Còn nữa, người này đã có thể có ngự vẽ, hơn phân nửa là hoàng thượng ban thưởng, địa vị không thể khinh thường. Ngày đó trực hình như là Lưu Thông phán, lúc ấy hắn càng hoảng sợ, cái bản án này cũng không dám thẩm vấn nữa. Triệu chủ sự gật đầu, nói, cái ngự vẽ kia là thật. Thư lại nói, cái này còn có giả sao? Tào Công Công và Thông phán há lại dễ bị lừa. Lúc ấy cố ý mời người đến phân biệt qua, thật sự là bút tích thực của hoàng thượng. Trong lòng Triệu chủ sự không khỏi nghĩ ngợi, tên Thẩm Ngạo này thật sự lớn mật, bức họa lai lịch bất chính, hắn dám quang minh chính đại lấy ra trong phủ Kinh Triệu. Lập tức gật đầu, đúng rồi, hắn càng lớn mật lấy ra, Tào Công Công sợ sự việc bại lộ, lại càng không dám lộ ra, Thông phán, các sai dịch cũng đều nghĩ lầm đây là hoàng thượng ban thưởng, chuyện này cho dù người trong thiên hạ biết, nhưng ai đi vào thâm cung, ở phía trong vườn thượng uyển nói cho hoàng thượng nghe. Chẳng lẽ hoàng thượng ban thưởng một bức họa cũng muốn hỏi đến? Người này lá gan rất lớn, lại rất có tâm kế. Xác định phán đoán này, Triệu chủ sự tươi cười, lại bảo thư lại trở về văn phòng, nói mấy ngày nữa muốn tìm hắn ôn chuyện cũ, người này cũng không nghi ngờ gì, liền trở về phòng làm việc. Xem ra là nên đi thương lượng cùng vương tướng công, nhìn xem vương tướng công có biện pháp nào không? Triệu chủ sự quyết định chủ ý. Hắn xuyên qua mấy ngã tư ngõ hẻm, dừng lại tại một chỗ đình viện yên tĩnh, nhìn xung quanh, sau đó mở cửa ra, rón ra rón rén đi vào. Trong phòng có cảnh giác, thanh âm truyền tới. Là ai? Cái thanh âm này hùng hậu mà có một tí tàn khốc, làm cho Triệu chủ sự hoảng sợ. Triệu chủ sự vội vàng nói. Vương tướng công, là ta. Triệu chủ sự phủ quốc công. 2000 quan tiền không phải đã đưa cho ngươi rồi sao? Ngươi còn tới làm gì, mau cút. Triệu chủ sự xấu hổ hạ giọng nói. Vương tướng công, trước hết nên nghe ta nói cho hết lời, rồi đuổi người đi cũng không muộn. Hắn vội vàng nói, hôm nay ta nghe được một sự kiện, một người thư đồng trong phủ quốc công có được một ngự vẽ. Ngự vẽ, thanh âm kia thì thào niệm một câu, liền bắt đầu trầm mặc. Triệu chủ sự đứng ở mái hiên cửa phòng, nôn nóng bất an chờ đợi qua thời gian nửa nén hương, thấy bên trong không có hồi âm, liền có chút ít tâm ý nguội lạnh, xoa xoa tay đang chuẩn bị rời đi trong chớp mắt. Đúng lúc này, cửa xương phòng mở ra, mở cửa là một trung niên nho sinh mặt chữ quốc bộ dáng tiêu diêu tự tại, duy chỉ có cái kia con mắt rất lăng lệ ác liệt, hắn liếc nhìn triệu chủ sự cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong phòng. Triệu chủ sự vội vàng xấu hổ đi vào nhà, ở trước mặt người này, hắn có vẻ đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí cười nói. Vương tướng công gần đây thế nào? Không biết chiếc nhẫn kia đã rời tay chưa? Vương tướng công ngồi xuống, không bảo triệu chủ sự ngồi, âm thanh lạnh lùng nói. Không nên hỏi chuyện không nên hỏi. Đúng, đúng, triệu chủ sự vội vàng nói. Là ta lắm mồm, nói đi, rốt cuộc là cái ngự vẽ gì? Vương tướng công ngay cả con mắt cũng đều lười đưa lên, lại là một bộ dáng chuyên chú cầm lấy đỉnh lô bằng đồng trước lên, vuốt vuốt trên tay. Triệu chủ sự nói, sự tình là như vậy, hoàng thượng vẽ một bức ngự vẽ, về sau bị cho. Góc chuyện audio.com, một người thái giám âm nội cung trộm ra, rồi lại không biết nguyên nhân gì rơi vào trong tay một người thư đồng phủ quốc công. Thư đồng này họ Trầm, gọi là Thẩm Ngạo, cũng không phải người dễ đối phó, vì việc này, hắn còn ăn phải một hồi quan tòa kiện cáo. Thẩm Ngạo nghe nói quốc công ưa thích đồ cổ tranh chữ, cho nên nổi lên tâm tư nịnh bợ, muốn đem cái bức họa này tặng cho quốc công kiếm cái tiền đồ. Cái ngự vẽ kia, ngươi cũng chưa từng thấy tận mắt. Vương tướng công giờ phút này mới biểu hiện ra một chút hứng thú. Triệu chủ sự lắc đầu, ta sợ đánh rắn động cỏ cũng không đi xem. Vương tướng công đóng mắt lại, cười lạnh nói. Không nhìn thấy chân dung, chính là không phân biệt được thật hay giả rồi. Có lẽ là người ta thiết lập bố cục để cho chúng ta hiện thân, ngươi quá ẩu rồi, nếu sau lưng có người theo dõi, ta và ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ngu xuẩn, thật sự là ngu không ai bằng. Triệu chủ sự vội vàng phân biệt nói, mặc dù không nhìn thấy bức vẽ, nhưng ta lại nghe ngóng bốn phía, trong tay thầm thư đồng này có một bức ngự vẽ lại là sự tình chắc chắn 100%. Nói xong liền nói sự tình Thẩm Ngạo xuất ra bức vẽ tại phủ kinh triệu ra, tiếp tục nói. Lúc ấy phủ kinh triệu mời người kiểm tra thực hư, thật sự là bút tích thực không thể nghi ngờ. Huống hồ đi một chuyến đến đây, ta rất cẩn thận, cũng không có người khả nghi theo dõi. Vương tướng công buông đỉnh lô, lại lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói. Nếu là ngự vẽ ta lại là có chút hào hứng, chỉ là vẫn nên chú ý một ít, vẫn quy củ cũ, bức vẽ của ta khắc cho ngươi 2000 quan, như thế nào? Triệu chủ sự xoa xoa tay, tham lam cười nói. Đi theo vương tướng công chính là rất thống khoái. Vương tướng công hừ lạnh một tiếng, nói, ít nói lời vô dụng, hiện tại ngươi trở về đi có lẽ là theo như phương pháp trước kia của chúng ta xử lý, an bài ta cùng với thư đồng này gặp mặt một lần, đi đi. Triệu chủ sự vội vàng nói vâng, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Cách chương.